tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 525, góc truyện audio.com. Chương 525, em không muốn anh thi đấu đầu, nếu hai người đánh nhau, nhất định sẽ bị thương. Mùi cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn cố mạnh miệng nói, sợ anh sẽ lo lắng. Không sợ, chỉ thi đấu một trận thôi. Anh sờ đầu cô một cái, tràn đầy sự chiều chuộng, sau đó anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói. Hứa Trúc Linh, anh hơi say rượu. Ở đây có bản canh giải rượu không? Em mua cho anh một bát. Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Cổ Thành Trung cắt đứt. Ngốc, em không phải là canh giải rượu của anh. Nói xong, anh hôn lên môi cô. Giữa môi và răng vẫn còn vương mùi rượu. Cô không uống rượu, nhưng bây giờ cô cảm thấy mình hơi say. Ảnh hôn một cách dịu dàng và triền miên. Trái tim cô không nhịn được đập nhanh hơn. Thậm chí cô quên mất bây giờ bọn họ đang ở nơi công cộng. Sau một khoảng thời gian bọn họ tách ra, hai má của cô đỏ bừng, còn người đàn ông trước mặt cô đang tho ghét. Cô hơi xấu hổ muốn đứng dậy rời đi, nhưng eo cô lại bị anh ôm chặt, bắt cô ngồi vững trên đùi anh. Ngay lập tức cô nhận ra một chuyện khác, gò má của cô càng đỏ bừng lên. Cái đó, anh, em đừng động đậy, để cho anh chậm rãi bình thường lại, chẳng lẽ em muốn anh đi ra ngoài bằng bộ dạng này? Cổ Thành Trung giờ khóc giờ cười nói, nhưng mà em không thoải mái. Cô xấu hổ nói, tốt hơn là em nên ngồi im, nếu không em sẽ phải khó chịu trong một khoảng thời gian dài. Cổ Thành Trung bất đắc đi, đau đầu năng trắng. Không phải trước đó em không thấy xấu hổ buôn với Cổ Ngọc vì những chuyện này cũng không biết anh có hợp với em không, tránh cho am phải lo lắng cuộc sống hạnh phúc sau này của mình. Hứa Trúc Linh nghe nói như vậy thì hoảng sợ nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Anh đã nghe thấy hết sao? Anh nghe thấy rất rõ, sao nào, bây giờ em có hài lòng không? Cô sợ hết hồn, giống như một con thỏ hoảng sợ, cô rất muốn nhảy xuống nhưng không thể trốn thoát được bàn tay của anh. Trời đất, thật xấu hổ quá, anh lại nghe thấy hết những chuyện riêng tư cô buồn với Ngọc Vi, sau này cô còn mặt mũi nào để sống đây? Em hài lòng không? Anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tại cô, em không biết cái gì, em không biết mình có hài lòng hay không? Hứa Trúc Linh như sắp bật khóc. Vừa nói câu này ra khỏi miệng thì cô lập tức muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Không phải, em không có ý này, em thật sự không biết. Em chưa trải qua chuyện đó, em cũng ít khi nhìn cảnh hai người thân mật như vậy, em. Cô muốn giải thích nhưng lại cảm thấy mình càng giải thích lại càng che đây. Cổ Thành Trung nhìn dáng vẻ vội vàng xấu hổ của cô, khóe miệng anh nở nụ cười, anh hài lòng ôm chặt cô. Anh sẽ làm cho em hài lòng, em yên tâm đi, đến lúc đó em đừng cầu xin anh tha cho em. Có thật không, hay anh đang nói dối vậy? Ngọc Vi nói đàn ông rất thích nói dối về cái chỗ đó của họ, nói quá lên chứ thật ra ai? Cổ Thành Trung nghe vậy, vẻ mặt anh sững sờ rồi cứng đờ, sắc mặt anh rất khó coi. Có Ngọc Vi, con bé này, sao nói với Hứa Trúc Linh mấy điều đó? Hứa Trúc Linh nhìn thấy vẻ mặt anh trở lên khó coi thì cũng nhận ra mình nói sai, cô lẻ lưới một cái, nói. Em vừa nói đùa, anh có tin không? Xem ra em không tin tưởng anh. Không có, chẳng qua là em nói đùa một câu thôi, anh đừng nghĩ đó là thật. Cô vội vàng xin tha thứ, bây giờ cần gì tự trọng nữa? Em muốn anh giọng nói của Cổ Thành Trung khàn khàn, từng chữ trầm bổng lọt vào tai cô. Cái gì, từ trước đến giờ anh chỉ muốn biến em hoàn toàn thành người của một mình anh. Gocchuyenaudio.com, thịt tự nhiên đến miệng, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, cảm giác này rất khó chịu. Hai người thật lòng yêu nhau và hấp dẫn lẫn nhau. Anh hận mỗi giây mỗi phút chỉ ôm em vào trong ngực, vậy em thì sao? Em có muốn đến bước đó với anh không? Hay là em không nghĩ đến việc hoàn toàn trao bản thân mình cho anh, mỗi lần đồng ý thật ra chỉ để cho anh yên tâm mà thôi, giống như lần trước hai chân anh không đi được, em chỉ định dùng lời nói để an ủi anh thôi. Những lời này anh nói rất rõ ràng, giống như đang muốn cô trả lời một câu, có phải cô cũng tưởng tượng điều đó với anh không? Trước mặt con gái nhà người ta, mà anh lại không biết xấu hổ hỏi như vậy. Anh, sao anh đột nhiên hỏi câu này, xấu hổ quá. Cô cúi đầu xuống, ngại ngùng nói. Anh muốn biết em có mong đợi giống như anh không, mà không phải là có mỗi một mình anh mong đợi chuyện này. Thật ra thì em cũng có nghĩ đến thật sự trở thành người của anh. Nhưng em chưa bao giờ làm những chuyện này, nên hơi sợ hãi, sợ đau, sợ anh có van đờ. Em toàn nghĩ về mấy chuyện này. Cổ Thành Trung cảm giác đầu mình đầy vạch đen. Nếu không thì suy nghĩ chuyện gì? Hứa Trúc Linh nghi ngờ nhìn anh. Cổ Thành Trung đang nghĩ đến chuyện quan hệ thân mật, đó là một niềm vui rất thú vị. Mà Hứa Trúc Linh lại lo lắng về những chuyện này. Kể cả anh không phải là người có kinh nghiệm lâu năm, nhưng dù gì anh cũng đã học qua vài bài học rồi chu. Hứa Trúc Linh, em lo lắng mấy chuyện vật vãnh này làm anh cảm thấy rất mất mặt. Anh không vui nói, được rồi, anh rất vui khi biết em cũng có kỳ vọng đối với anh, cuối cùng trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em còn muốn ăn cái gì nữa không? Chắc những món này không đủ cho em ăn. Cô chỉ ăn bò bít tết, uống một bát canh và nước hoa quả, chỉ vậy thôi cô gần như ăn không no. Anh khỏe không? Thôi, đợi thoải mái hơn thì anh dẫn em đi ăn ở chỗ khác. Anh không cần uống canh giải rượu à? Không cần, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ nhanh tình rượu thôi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và rời khỏi chỗ ngồi. Trước kia Cổ Thành Trung rất kén chọn quân ăn uống, nhưng từ khi ở bên Hứa Trúc Linh, anh đã hạ thấp điều kiện ăn uống mình xuống rồi. Ví dụ như bây giờ hai người bạn họ trơn một quán lẩu, ăn lẩu nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Khi thể trên người anh rất hấp dẫn, không giống như một người thích ăn ở những nơi này, mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn về phía anh. Anh vẫn không nhúc nhích, anh đang những thịt bò, lông bụng, ruột vịt. Sau khi anh nhưng chín thì cho vào trong bát của Hứa Trúc Linh. Cô nghe thấy lời phàn nàn từ bàn bên cạnh, cô gái chọc vào cánh tay của chàng trai. Anh nhìn bạn trai của người ta mà học tập đi, anh chỉ biết ăn một mình cũng không nhúng được cho em một miếng thịt bò. Nếu anh không ăn nữa thì em cũng có ăn hết đâu. Anh đang muốn chọc giận em đúng không? Hứa Trúc Linh không thể nhịn cười được khi nghe thấy đoạn nói chuyện đáng yêu này. Khi cô ở bên Cổ Thành Trung, hình như cô không bao giờ lo lắng về vấn đề này, anh sẽ không bao giờ cướp đồ ăn với cô, lần nào cũng cho cô món ngon nhất để cho cô ăn no. Dường như, nhìn thấy cô ăn no thì anh cũng no. Cổ Thành Trung, anh nuôi em có vất vả lắm không? Dù sao em cũng ăn nhiều như vậy. Không, em rất rẻ. Nếu như theo tiêu chuẩn của anh thì một bữa cơm hết tiền triệu, thậm chí là chục triệu, mà anh ăn với em một bữa chỉ mất 600-900 nghìn, vậy là em đang tiết kiệm tiền giúp anh rồi. Cocchuyenaudio.com. Em có một ông chồng tốt biết lo việc nhà, có đốt đèn lồng thì em cũng không kiếm được người như vậy đâu, vợ à, cách chương.